Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, tàu ngộ. Năng lượng bổng là một loại sô-cô-la, đậu phộng cùng bánh bích quy cùng một chỗ hỗn hợp chế thành đồ vật. Nhiệt độ cao lượng, cao mỡ, cao cholesterol, này đồ vật có thể làm cho thích đẹp nữ tính dọa ngất đi. Thỏa đáng dáng người sát thủ. Bất quá, năng lượng bổng này đồ vật là tử vong đoàn tàu trên làm nhiệm vụ lúc thường thấy nhất khẩu phần. Lương thực, đơn giản, dễ mang, bắt đầu ăn còn thuận tiện. Hai cây liền có thể đỉnh một bữa cơm. Diệp Sát vì cái gì rõ ràng như vậy? Nói nhảm a, hắn trước kia cũng là tử vong đoàn tàu người. Làm nhiệm vụ thời điểm cũng mang theo này đồ vật. Có năng lượng bổng giấy đóng gói, tự nhiên là mang ý nghĩa có người. Diệp Sát cảnh giác mấy phần, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Minh Hải đang muốn mở miệng đuổi kịp, một đạo nhân bóng bỗng nhiên từ bên trên thông gió miệng nòng treo ngược xuống tới, trong tay một đoạn dây thừng, đem Minh Hải cái cổ cho bao lấy, sau đó dụng lực hướng trên kéo túm. Minh Hải bị kéo đến nữa không trung về sau, dây thừng cấp tốc nắm chặt, ghim chặt rồi Minh Hải cái cổ. Ô, ô, cổ họng bị ghim ở, Minh Hải chỉ có thể phát ra cực vì thanh âm rất nhỏ. Tay chân không ngừng giãy giụa lấy, nghĩ muốn gõ đánh hai bên vách tường, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách đụng phải. Diệp Sát phảng phất không phát hiện chút gì giống như tiếp tục đi lên phía trước. Sau đó, ánh kiếm hoa tránh, Diệp Sát đột nhiên ra tay, cũng không có giải cứu Minh Hải, mà là một kiếm đem 4-5 mét bên ngoài thông gió đường ống đem cắt ra. Kia thông gió đường ống lập tức đổ sụp xuống tới một đoạn. Diệp Sát quay đầu lại nói, ngươi chạy không thoát. Diệp Sát không quan trọng phải chăng cứu xuống Minh Hải, chỉ là mở ra thông gió đường ống làm cho đối phương không cách nào thoát đi mà thôi. Một lát sau, đối phương buông ra dây thừng, Minh Hải rơi xuống tại mặt đất trên, nghiêng đầu một cái, đã không có hơi rồi. Đối phương nhìn hướng Diệp Sát, chậm rãi triển khai hai tay, hiển nhiên là có chiến đấu ý tứ, nhưng đúng vào lúc này, hô! Hô, Minh Hải mãnh liệt từ dưới đất ngồi dậy đến nói, nín chết ta rồi, kia người bị Minh Hải dọa cho gần chết. Dù sao nửa phút trước đó, Minh Hải đã hoàn toàn không có hơi rồi. Sau đó bản năng quay đầu liền chạy, một đánh một lựa chọn đánh, một đánh hai lựa chọn trốn. Rất bình thường, Minh Hải một cái bay nhào, ôm chặt lấy đối phương bắp đùi nói, dám giết chết tiểu gia. Chạy trốn nơi đâu, đối phương vùng vẫy hai lần, sau đó nhấc chân hướng lấy Minh Hải đầu dẫm đi, Minh Hải cũng không quan tâm, há mồm cắn ngược lại ở đối phương bắp chân trên, hai người dây dưa một lát, Diệp Sát rốt cục chậm rãi đi tới, trực tiếp một quyền oanh ở đối phương bụng trên, kia người kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ người đụng ở rồi vách tường trên. Vách tường trên thép tấm trong nháy mắt lõm hóp rồi một khối. Đối phương toàn bộ người đều bị khảm nạm rồi đi vào. Diệp Sát một tay nắm được đối phương cổ họng, mỉm cười nói, ngạt thở cảm giác tử vong không sai. Hy vọng ngươi không cần nước mắt cùng nước mũi loạn lưu. Chờ một chút, nam nhân hô nói, ta chỉ là thăm dò các ngươi một chút thực lực. Xem các ngươi phải chăng có liên hợp giá trị. Diệp Sát gật đầu nói, thăm dò xong rồi, ngươi đối ta mà nói hoàn toàn không có giá trị. Diệp Sát bàn tay gia tăng sức lực, mặt của đối phương màu lập tức biến tím xanh, bắt đầu hít thở không đều đặn. Kia người giãy giụa lấy nói to, chúng ta đã chuẩn bị tạm thời liên hợp rồi, trong đó bao quát các ngươi sứ đồ đi lại. Ô, Diệp Sát đưa mở tay, đối phương ngã xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Kia người chỉ phía trước nói, đều tụ tập ở phía trước, đại khái 7-8 cái. Có các ngươi xứ đồ đi lại người. Đại gia quyết định tạm thời liên hợp. Diệp Sát nói, liên hợp nguyên nhân. Kia có người nói, phía trước qua không đi. Diệp Sát nói, vì cái gì qua không đi? Kia người nói, ta không biết rõ. A, Diệp Sát rút kiếm, bôi qua đối phương cổ họng, lưu lại một đạo tơ máu. Minh Hải nói, thật giết rồi a, người đối cái kia liên hợp không hứng thú sao? Diệp Sát nói, có hứng thú a, nhưng hắn không có tham gia liên hợp. Khẳng định có người mời qua hắn, nhưng hắn cự tuyệt. Minh Hải nói, làm sao ngươi biết? Diệp Sát nói nhảm, nếu như hắn tham gia liên hợp rồi, tại sao lại ở chỗ này phục kích chúng ta? Làm sao lại không biết rõ vì cái gì qua không đi? Lùi một bước nói, vô luận như thế nào ta đều sẽ giết hắn. Ta sẽ không tín nhiệm hướng ta ra tay qua người. Bất cứ việc gì có một liền sẽ có hai. Diệp Sát thu kiếm, sau đó hướng phía đằng trước đi đến. Sự tình trở nên có ý tứ rồi. Wilker Selma tiến sĩ cho mình chỉ rồi con đường. Nhưng con đường này tựa hồ đi không thông. Làm cái gì hoa văn? Tiếp tục đi tới đại khái một khắc đồng hồ. Nhìn thấy vỗ một cái kim loại cửa. Nửa đậy lấy. Bên trên có đánh dấu. Nơi này là nên khu vực nhà hàng khu vực. Rất bình thường. Tổ ong nội công tác người cũng là muốn ăn cơm. Diệp Sát đẩy cửa vào. Sau đó ở nhảy vào trong nháy mắt. Một cái súng lục ổ quay đính trụ rồi Diệp Sát đầu. Một đạo nhân bóng từ không trung rớt xuống. Lập tức một cái chân chó loan đao gác ở Diệp Sát cái cổ trên. Đồng thời Diệp Sát trước người còn có một người. Nửa ngồi lấy thân thể. Bắt lấy rồi Diệp Sát quần áo. Diệp Sát rất lạnh nhạt. Run run rồi một chút bả vai. Đang muốn ra tay. Bỗng nhiên có âm thanh vang lên nói. Ta khuyên các người khác đối với hắn ra tay. Sẽ chết. Âm thanh rất quen thuộc. Diệp Sát chếch mặt nhìn sang. Nơi hẻo lánh một trường trước bàn ăn. Diệp Nguyệt nghiêng chân. Cầm trong tay bình Pepsi uống vào. Khác một bên. Lại lần nữa có âm thanh vang lên nói. Ta đồng ý nàng nói. Diệp Sát đem mặt chuyển hướng khác một bên. Hơi kinh ngạc một chút. Khác một bên vách tường bên đứng lấy một tên nam nhân. Vòng cánh tay dựa vào tường. Lại là nô, Diệp Sát đột nhiên giang hai tay, Diệp Sát thân trên đột nhiên dâng lên dòng điện, kia vây quanh Diệp Sát ba người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị dòng điện va chạm, nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài, Diệp Sát tiến vào nhà hàng nói, có ý tứ, vậy mà thật quấy nhiễu ở cùng một chỗ. Làm sao chuyện, Diệp Sát quét mắt nhà hàng. Tính lên lúc trước vây quanh mình ba người, còn có Diệp Nguyệt cùng nô bên ngoài, còn có hai người, hết thảy 7 người, 5 nam 2 nữ, 2 tên sứ đồ đi lại, 5 tên tử vong đoàn tàu trên người. Nô nói, tạm thời liên hợp, có hơi phiền toái, chỉ có một mình ngươi. Minh Hải nói, còn có ta đây. Nô không nhìn Minh Hải, gia hỏa này lại không thể đánh. Không cần làm người nhìn, ngược lại là Diệp Sát xuất hiện ở đây, xem như là một cái mừng rỡ sự tình. Diệp Sát ngồi xuống nói một chút, bị Diệp Sát đánh bay ba người bên trong. Một người trong đó bất mãn nói, móa nó, gia hỏa này ai vậy? Diệp Nguyệt cười nói, đó là cái vấn đề à, hiện ở là xưng hô ngươi là trước thừa vụ trưởng đâu? Vẫn là thánh tử. Kia người trong nháy mắt kinh hãi nói, Diệp Sát, người có tên, cây có bóng, Diệp Sát ở tử vong đoàn tàu trên tên tuổi cũng không yếu. Tốt xấu là đã từng thừa vụ trưởng, đương nhiên, so với thừa vụ trưởng chức vị này, từ đoàn tàu trưởng trong tay chạy trốn, đang đuổi giết bên trong giết chết lượng lớn nhân viên phục vụ. Thậm chí để đoàn tàu trưởng không thể không mở ra một trận mới nhân viên phục vụ khảo hạch. Để Diệp Sát ở tử vong đoàn tàu trên thanh danh càng thịnh. Loại này thanh danh cũng không biết bởi vì Diệp Sát rời đi mà biến mất. tương phản, trong ngắn hạn sẽ càng thêm bị người nhớ kỹ. Bởi vì, Diệp Sát đã là địch nhân rồi. Một cái phải vô cùng chú ý địch nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.